Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất để các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chia tay với Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh trở về nhà. Trong nhà đèn đang sáng, nhưng quét mắt nhìn một vòng thì không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Đường Nhật Khanh một bên thay giày, một bên kêu: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?" Âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra. Đường Nhật Khanh bước nhanh qua đó. Đến trước cửa thì cô thấy mẹ đang cầm một quyển sách nấu ăn. "Mẹ đang làm gì vậy?" Mẹ cô từ xưa đến nay vẫn luôn sống trong nhung lụa. Cô chưa từng thấy bà xuống bếp làm cơm. Hôm nay lại thấy bà đang cầm sách nấu ăn, nghiên cứu thì vẫn nghĩ là lần đầu tiên thấy. Cảm xúc của mẹ Đường không vui, quay đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì lập tức vẫy tay kêu cô qua. "Mẹ định thử học nấu món canh xương này." "Được chứ?" Đường Nhật Khanh đồng ý hết mình. "Sao đột nhiên mẹ lại muốn học nấu ăn vậy?" "Thứ bảy này mẹ có hẹn với khách đến nhà, đến lúc đó làm mấy món." "Nói rồi nha, thứ bảy này con nhất định phải về đó." Đường Nhật Khanh tò mò: "Khách nào vậy?" "Đến lúc đó thì con sẽ biết." Mẹ Đường không muốn để lộ quá nhiều, nhưng giọng điệu lại thần thần bí bí. Cô lại không nhịn được mà hỏi: "Là người con quen sao?" "Đúng vậy." "Được rồi, không hỏi nữa. Đây là một bất ngờ." Đường Nhật Khanh cười cũng không ép hỏi nữa. Trong lòng nghĩ như vậy cũng không tệ. Chỉ cần bà có chuyện để làm thì đỡ việc bà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đến chỗ dì Dung. Đường Nhật Khanh quay người muốn đi thì lại bị mẹ Đường kéo tay lại. "Khanh Nhi, con vẫn chưa nói với mẹ mấy ngày nay con đi đâu đấy. Ngày nào con cũng không về nhà." Đường Nhật Khanh hoảng hồn rồi đành thuận miệng nói bừa: "Con không phải đã nhắn tin cho mẹ nói rồi sao? Gần đây công việc nhiều nên con ở ký túc cho nhân viên." Quan hệ của cô và Bùi Danh Chính không phải là dạng có thể quang minh chính đại mà đặt tên trên bàn, nên cô cũng không định để người khác biết, càng không muốn để cho mẹ biết. Mẹ Đường nghe vậy thì thở dài nói: "Nói với con những điều kia thì con không nghe. Nếu như con làm hòa với Bùi Duy thì cũng không cần phải vất vả như vậy rồi." Đường Nhật Khanh vừa nghe mẹ nhắc đến chuyện làm hòa thì đột nhiên thấy phản cảm. Cô rút tay từ trong tay mẹ Đường: "Mẹ, con mệt rồi, con về phòng trước." Nói xong cô không để ý đến mẹ Đường nói gì mà trực tiếp bước khỏi phòng bếp. Cô và Bùi Duy giống như là hai đường thẳng giao nhau, có điểm chung nhưng càng rẽ thì lại càng xa. Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh đưa vài bản văn kiện quan trọng đến các bộ phận. Đi hết một vòng cũng nghe được không ít tin đồn. Tin đồn lần này lại không có quan hệ gì với cô mà liên quan đến Trương Tú Tú. Nghe nói sáng sớm nay dưới lầu có một chiếc xe bảo mẫu dừng lại. Có một vài người đi làm nhìn thấy Trương Tú Tú vào tòa lầu của công ty, còn chụp không ít ảnh gửi vào trong nhóm làm việc. Quan hệ giữa Trương Tú Tú và Bùi Duy không nhiều người biết. Người trong công ty thấy cô ta đi tìm Bùi Duy thì cũng không dám nói vớ vẩn. Mọi người cũng chỉ âm thầm buôn dưa lê mà thôi. Trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, sắc mặt của Bùi Duy hơi nặng nề. Anh ta nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa, gần như không ép nổi ngọn lửa tức giận trong lồng ngực. "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, có chuyện hay không thì cũng không được đến công ty. Những lời tôi nói cô coi như gió thoảng bên tai sao?" Trương Tú Tú để ví sang một bên rồi tiện tay cởi áo khoác để lên bên ngoài, để lộ ra chiếc thắt lưng vừa mỏng lại vừa xuyên thấu bên trong. Đôi mắt giống như chứa nước mùa thu vậy. "Cậu Duy, đừng tức giận. Lần này em đến thực sự có chuyện quan trọng." "Chuyện quan trọng?" Bùi Duy hừ lạnh. "Đến phòng làm việc của tôi, chuyện khác không nói, đã cởi quần áo là chuyện quan trọng sao?" Anh vẫn bắt chéo chân, không thèm nhìn cô ta lâu hơn. "Không phải, em nghe nói, anh có nhớ đạo diễn Trần mà lần trước lúc chúng ta ăn cơm gặp phải không?" Trường Tú Tú dán đến, vươn tay ôm chặt lấy một cánh tay của Bùi Duy. "Hai ngày trước, ông ta hẹn gặp em, nói định quay một bộ phim điện ảnh, chủ đề tình yêu, có ý để em diễn nữ chính, nhưng bây giờ vốn đầu tư không đủ." Bùi Duy nghe vậy thì lập tức hiểu ý trong lời nói của cô ta, nên vươn tay đẩy thẳng cô ta qua một bên. "Hóa ra, cô đến tìm tôi để bỏ vốn đầu tư." Trương Tú Tú có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay thì không thể thiếu Bùi Duy ở sau lưng đập tiền đập tài nguyên. Chỉ là tự cô ta không ra gì, kỹ năng diễn xuất cũng không ổn nên tác phẩm có thể lấy ra cũng không có. Mặc dù nổi tiếng nhưng cũng không có nhà sản xuất phim và đạo diễn giỏi tìm đến cô ta. Nhiều nhất cũng chỉ nhận quảng cáo quay phim ngắn. Mặc dù tiền kiếm được nhiều nhưng danh tiếng trong giới giải trí cũng không ra gì. Trương Tú Tú vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục dính đến thổi gió bên tai. Cậu Duy, chỉ cần bộ phim này có thể quay thành công thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đạo diễn Trần hôm đó đã phân tích với em rồi. Nửa năm gần đây không có bộ phim nghệ thuật xuất sắc nào. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Tiền tôi đập lên người cô trước đây còn ít sao? Lần trước sắp xếp vài nữ chính của một phim điện ảnh, vài phụ người ta đều nổi tiếng rồi, vậy mà chỉ có cô là không nổi tiếng được. Cuối cùng còn bị bạn mạng đánh giá là bộ phim nát của năm. Cô còn không biết ngại mà muốn tôi đầu tư sao? Bùi Duy lạnh mặt. Chuyện này cũng đừng nghĩ nữa, cô quay về đi. Cậu Duy, Trương Tú Tú vừa oán trách vừa tủi thân nói, bộ điện ảnh lần trước anh cũng biết do đâu. Nữ phụ nổi tiếng cũng do phía sau cô ta có kim chủ đập tiền. Đạo diễn đó cũng không cố gắng, cả bộ phim đều làm bừa cầu thả. Trương Tú Tú thấy Bùi Duy trầm tư không nói gì, chỉ có thể lấy ra một bản kế hoạch từ trong túi đưa cho Bùi Duy. Cơ hội lần này thực sự rất hiếm có. Anh nhìn kỹ xem, nửa năm nay cũng không có một bộ phim văn nghệ tình yêu. Hơn nữa, đạo diễn Trần nói rồi, nam chính lần này nhất định mời Kỳ Tinh Hà đến diễn, đang thương lượng với đoàn đội của bọn họ. Anh cũng không phải là không biết lượng vé bộ phim lần trước của Kỳ Tinh Hà cháy hàng đến mức nào. Bùi Duy nghe thấy tên Kỳ Tinh Hà thì lông mày giật giật. Anh ta đương nhiên biết minh tinh trẻ đang nổi đó có cả nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất. Trong giới giải trí năm ngoái có bộ phim nghệ thuật kể từ thời kỳ 70s bán rất chạy. Anh ta nhận bản kế hoạch, tiện tay lật xem thì cũng đã hiểu đại khái câu chuyện trong kịch bản. Biên kịch cũng là biên kịch nổi tiếng, đạo diễn Trần anh ta cũng có nghe qua. Điều quan trọng là đây thực sự là một kịch bản khá tốt. Trương Tú Tú thấy Bùi Duy như có hứng thú, vội vàng vừa cười vừa dựa gần vào. Nếu không thì hôm nào chúng ta hẹn đạo diễn Trần ăn cơm, anh cũng tìm hiểu tình huống trước cũng tốt. Xí nghiệp nhà họ Bùi rất lớn, vốn đầu tư cũng hùng hậu. Có lúc cũng đầu tư tiền vào ngành bất động sản và điện ảnh. Lợi nhuận chia hoa hồng cũng rất lạc quan. Mấy tháng gần đây, công ty cũng không có hạng mục đầu tư khác. Nói không chừng có thể bàn được chuyện này với Bùi danh chính. Nếu như bút đầu tư này thành công, thì anh ta cũng có thể thắng chút mặt mũi ở trước mặt ông cụ Bùi. Bùi Duy nắm chặt quyển kịch bản trong tay. Suy nghĩ cũng chỉ phút chốc, rồi mở miệng nói. Được rồi, hôm nào tôi sẽ gặp mặt đạo diễn Trần. Trương Tú Tú vừa nghe thì lập tức tươi cười rạng rỡ. Được, vậy em sẽ liên hệ với đạo diễn Trần để sắp xếp. Đưa tiễn được Trương Tú Tú thì Bùi Duy lại lật kịch bản một lần nữa. Chuyện này một mình anh ta không quyết định được, còn phải đi tìm Bùi danh chính một chuyến mới được. Sau khi bận rộn một buổi sáng thì chân của Đường Nhật Canh hơi đau. Lúc cô đưa cà phê cho Bùi danh chính, một chân của cô run lên khiến ly cà phê trong tay cô suýt chút nữa thì rơi xuống đất. May mà cô nhanh tay nhanh mắt, kịp thời giữ chắc chiếc ly. Nhưng động tác nhỏ này vẫn bị Bùi danh chính nhìn thấy. Sao vậy? Bùi danh chính ngước mắt nhìn cô. Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp. Không sao, vừa nãy không cẩn thận ngẩn người thôi. Đi đường mà có thể ngẩn người sao? Bùi danh chính rõ ràng không tin, khí lạnh trên mặt lại nhiều thêm mấy phần. Có phải chân lại đau không? Không có. Chân của cô đã kết vảy rồi, nơi bị thương cũng sắp khỏi rồi. Nên lúc đi đường lâu cũng sẽ có chút không thoải mái và hơi ngứa. Bùi danh chính vừa nhìn là đã biết cô nói dối. Không nói gì cả mà chỉ bỏ công việc trong tay xuống, đứng thẳng người dậy, kéo cô bước đến sofa. Tổng giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh hơi băn khoăn. Lúc này là lúc tổng giám đốc bận rộn nhất, thường xuyên có người đến báo cáo công việc. Nếu như có người nhìn thấy... Ngồi xuống. Bùi danh chính hạ giọng ra lệnh. Đường Nhật Khanh không thể từ chối nên chỉ có thể làm theo. Cô vừa ngồi xuống sofa thì Bùi danh chính đã ngồi xuống bên cạnh cô, trực tiếp cầm cái chân bị thương của cô lên, nhẹ nhàng đặt lên chân anh. Anh nhẹ nhàng kéo ống quần tây của cô lên, lộ ra vết thương được băng bó. Tôi nhìn xem vết thương khép lại như thế nào rồi. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo vải băng bó ra, một vết thương dài đã kết vảy, lộ ra trên làn da trắng nõn có hơi gầy mắt. Lông mày cau lại, anh lại dán lại băng gạc, sau đó kéo ống quần xuống và đặt chân cô xuống. Sau đó anh quay người nhìn cô nói, không được đi bộ quá nhiều, đừng để nơi kết vảy lại rách ra. Hôm nay tôi lại đưa cô đi bệnh viện thay băng. Được. Đường Nhật Khanh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Những văn kiện còn lại cô không cần phải đi đưa nữa, tôi sẽ sắp xếp Hồ Nguyệt Như đi làm. Chiều nay cô chỉ cần nghe điện thoại và sắp xếp lịch trình là được rồi. Bùi Danh Chính cũng đủ tinh tế, mỗi một chi tiết anh đều suy xét đến. Đường Nhật Khanh trong lòng thấy ấm áp, nở nụ cười với anh. Được, cảm ơn anh. Cô chỉ là theo thói quen cảm ơn, nhưng Bùi Danh Chính lại hơi đơ người, ánh mắt nhìn cô cũng trầm xuống vài phần. Đường Nhật Khanh, không có ai dạy em rằng cảm ơn phải chân thành sao? Chân thành? Cảm ơn như thế nào mới coi là chân thành đây? Bùi Danh Chính như cười như không, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như cô không biết, thì để tôi dạy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì cảm thấy tay của người đàn ông đang vòng ra sau gáy cô. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Trong phút chốc, cô hiểu ra, hóa ra anh có ý này. Đường Nhật Khanh hơi thẹn thùng. Bây giờ vẫn còn đang ở trong giờ làm việc đó. Động tác của Bùi Danh Chính thoáng dừng lại khoảng 2 giây, nói sâu xa. Được, đợi về nhà lại nói. Anh nói xong thì thả cô ra, mà người phụ nữ ấy nghe thấy anh nói thì sắc mặt thoáng đỏ hay hay. Người đàn ông này sao lại nói lái xe là lái xe, mặt không đỏ, tim không đập chứ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Nhật Khanh bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy rồi lùi về phía sau 2 bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính thấy dáng vẻ hoảng loạn này của cô thì ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn, vẻ mặt nghiêm túc. Anh tiện tay cầm văn kiện bên cạnh lên. Vào đi. Cửa đẩy vào, Bùi Duy bước vào. Lúc anh ta nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh trong phòng, sắc mặt thoáng trầm xuống. Bùi Danh Chính không ngồi trước bàn làm việc mà đang ngồi trên sofa, mà Đường Nhật Khanh lại đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Vừa nãy hai người họ đang làm gì? Anh ta không khỏi không nghĩ nhiều, cảm giác trong ngực giống như đang bị chèn thứ gì đó. Bùi Duy đột nhiên hơi tức giận. Anh ta tiện tay đóng cửa lại, bước nhanh chân đến. Anh cả, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính thờ ơ. Nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty không được gọi như vậy. Bùi Duy tái mét mặt, khó chịu ngồi xuống. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Đi pha 2 ly cà phê. Vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh lập tức làm theo. Đường Nhật Khanh chân trước vừa mới đi, Bùi Duy đã lấy kịch bản ra. Tổng Giám Đốc Bùi, anh nhìn cái này đi. Bùi Danh Chính nhận lấy, tiện tay lật xem thì cũng đã hiểu đại khái ý của anh ta. Bùi Danh Chính thuận miệng nói, phim nghệ thuật về tình yêu, cảm giác không có gì đáng xem. Năm ngoái, bộ phim Kỳ Tinh Hà diễn cũng là loại này. Vé bán rất chạy và còn đạt giải thưởng. Lần này anh ta vẫn là nam chính, lại có thêm danh tiếng của bộ phim lần trước. Bộ phim này chắc chắn cũng sẽ không kém. Điều này thì còn chưa chắc. Bùi Danh Chính dựa lưng vào sofa, thuận miệng nói, nữ chính là ai? Bùi Duy dừng một chút, vẫn còn chưa xác định. Em đến cho anh xem trước kịch bản. Ngày khác lại đi gặp đạo diễn Trần bàn chuyện. Bùi Danh Chính cau mày, không chắc chắn nói, chắc sẽ không phải là cái vị kia nhà cậu đấy chứ. Vừa đúng lúc Đường Nhật Khanh bưng trà qua, Bùi Duy nhìn thấy cô, sắc mặt càng trầm hơn. Bây giờ điều chúng ta xem xét là bộ điện ảnh này có đáng giá đầu tư không? Anh thấy có đúng không? Bùi Danh Chính thấy giọng điệu của Bùi Duy cương quyết hơn thì giọng anh cũng lạnh hơn vài phần. Nam nữ chính rất quan trọng, nếu như là Trương Tú Tú thì không cần phải bàn nữa. Bùi Duy vừa nghe thấy thì tức khắc nổi giận. Anh có ý gì hả? Anh rõ ràng biết Trương Tú Tú là người phụ nữ của anh ta, vậy mà vẫn nói như vậy trước mặt anh ta. Đây không phải là vào mặt anh ta sao? Thấy Bùi Duy tức giận, sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn như thường. Anh tiện tay cầm kịch bản trên bàn trà, mở miệng gọi Đường Nhật Khanh đang muốn lui ra lại. Đường Nhật Khanh, cô qua đây. Giọng nói mặc dù không phải rất dịu dàng, nhưng so với ngữ điệu của Bùi Duy thì tốt hơn nhiều. Đường Nhật Khanh dừng bước chân, quay người vòng lại. Tổng Giám Đốc Bùi, có gì dặn dò sao? Bùi Danh Chính đưa qua. Cô xem thử cái này đi. Lúc này Đường Nhật Khanh nhận lấy thì cảm thấy ánh mắt của Bùi Duy đang dừng lại ở người cô. Cô lật xem rồi trả lời một cách khách quan. Kịch bản thuộc đề tài tươi mới nghệ thuật. Tôi cho rằng độ bao phủ của khán giả cũng là dạng điện ảnh này có hạn. Nhưng vài năm gần đây, cũng có vài bộ phim thuộc thể loại này khá thành công. Nếu như quay phim có thể cảm động người khác, thì chắc là khá tốt. Còn về việc đầu tư điện ảnh, tôi không hiểu rõ phương diện này, nên cũng không thể phán đoán vé bán ra sẽ như thế nào. Bùi Danh Chính hỏi tiếp, nếu như cô đi rạp chiếu phim, thì sẽ chọn xem bộ phim này chứ? Đường Nhật Khanh cười, thành thật trả lời, chắc sẽ không. Từ sau khi chứng kiến hiện thực cuộc sống tàn khốc, thì cô không hề hứng thú với loại điện ảnh nghệ thuật như thế này. Rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Bùi Duy nhìn cô không đúng, Đường Nhật Khanh lại nói tiếp, loại phim điện ảnh này nếu như lên rạp vào khoảng lễ tình nhân thì vé bán chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Bùi Danh Chính gật đầu nhận lại quyền kịch bản, rồi lạnh nhạt nói, cô đi làm việc đi. Đường Nhật Khanh nói đều là câu trả lời một cách rất khách quan. Bùi Danh Chính đương nhiên rất tán thành. Với hạng mục đầu tư mà anh ta cho rằng bình thường không có ý tưởng đột phá thì thường chọn con đường an toàn. Sau khi Đường Nhật Khanh ra ngoài thì Bùi Duy cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói, tôi thấy bộ điện ảnh nếu như lên rạp thì vé bán chắc chắn khá tốt. Nửa năm gần đây không có loại điện ảnh này công chiếu nên đây là cơ hội tốt. Thật không? Bùi Danh Chính cười nhẹ, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng. Nửa năm trước không có, nhưng nửa năm sau thì sao? Nếu như liên tiếp vài bộ điện ảnh cùng đề tài như vậy công chiếu thì cậu thấy phần thắng của cậu là bao nhiêu? Bùi Duy thoáng cạn lời nhưng vẫn không chịu thua, vươn tay cầm quyền kịch bản lên. Mỗi hạng mục tôi xem trọng anh đều coi thường. Tổng giám đốc Bùi, anh dám nói không phải anh cố ý bắt lỗi chứ? Bùi Danh Chính nghe vậy thì híp mắt, vẻ mặt cũng lạnh hơn. Bùi Duy, tôi đây là đang chịu trách nhiệm với nhà họ Bùi. Nếu như hạng mục của cậu đủ tốt thì tôi sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng cậu tự mình không có chí tiến thủ, tôi cũng không thể mở to mắt nhìn cậu đập bảng hiệu của nhà họ Bùi. Bùi Duy nắm chặt tay, cuối cùng cũng không nói nửa câu. Anh ta bước nhanh chân ra ngoài. Lần này, vậy mà anh ta muốn đối chọi với Bùi Danh Chính. Anh không đồng ý, vậy anh ta tìm cách khác. Sau khi công việc chạy vặt được Bùi Danh Chính giao cho Hồ Nguyệt Như, thì Đường Nhật Khanh rảnh rỗi vô cùng. Cô ở phòng làm việc nghe điện thoại, sắp xếp tư liệu, thì không lâu sau đã cảm thấy nhàm chán. Cô vừa thấy chán thì không ngờ rằng có điện thoại gọi tới. Số điện thoại là số nội bộ của công ty. Đường Nhật Khanh vội vàng nghe máy. Alo, thư ký Đường, tôi là thư ký An Nhu của Phó Tổng Giám đốc Vương. Ấn tượng của Đường Nhật Khanh với An Nhu khá tốt nên vội vàng cười hỏi. Thư ký An, có chuyện gì sao? Không biết bây giờ cô có bận không? Tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp. Cô nói đi. Chỗ cần đồng nghiệp trong cùng công ty giúp đỡ lẫn nhau không ít. Lần này người khác cần cô giúp đỡ, lần sau cô tìm người khác giúp đỡ thì cũng dễ mở miệng nhờ. Là như thế này, tôi biết tiếng Đức của cô khá tốt. Lần này tôi nhận được một phần văn kiện do một công ty hợp tác ở nước Đức gửi tới. Tôi lên mạng dùng phần mềm phiên dịch thì phát hiện có nhiều từ chuyên ngành phiên dịch trên mạng không được chuẩn. Cô xem cô có thể dành thời gian giúp tôi xem không? Đường Nhật Khanh do dự một lúc, trong chốc lát không biết nên làm thế nào. Nhưng nhớ lại lần trước vì cô tự mình làm chủ mà gây ra xui xẻo thì khó tránh khỏi có hơi thiếu tự tin. Được thì được, song lần này có thể phải hỏi ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi của chúng tôi. Giọng điệu của An Như mềm nhẹ. Đây là đương nhiên, vậy cô đi hỏi Tổng Giám đốc Bùi trước, xem ngày ấy nói thế nào. Tôi đợi điện thoại của cô. Được. Sau khi cúp máy thì trong lòng Đường Nhật Khanh có chút thấp thỏm. Chuyện lần này cô rất muốn giúp. Dù sao thì con người An Nhu không tồi, song qua hỏi Bùi Danh Chính về chuyện này thì không biết anh có đồng ý không. Đường Nhật Khanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đứng dậy đến phòng làm việc bên cạnh gõ cửa. Sau khi vào phòng làm việc, Bùi Danh Chính vừa thấy cô thì hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Vừa nãy thư ký An Nhu của Phó Tổng Giám đốc Phương gọi điện cho tôi, muốn nhờ tôi giúp phiên dịch một bản văn kiện tiếng Đức. Tôi đến để hỏi ý kiến anh. Bùi Danh Chính vừa nghe thì động tác thoáng dừng lại, cau mày suy tư, không có trả lời ngay. Lần trước vì giúp đỡ mà cô phạm sai lầm, bị Phương Vĩnh Thành phạt một trận. Lần này thế mà vẫn dám tìm Đường Nhật Khanh giúp đỡ. Mặc dù nói là An Nhu tìm Đường Nhật Khanh, nhưng Phương Vĩnh Thành chắc chắn cũng biết. Trong lòng ông ta không biết đang suy tính gì. Anh trong chốc lát cũng không rõ. Thấy Bùi Danh Chính không trả lời, Đường Nhật Khanh mở miệng gọi một tiếng. Tổng Giám đốc Bùi. Nếu cô tới giúp thì tới giúp đi. Bùi Danh Chính thản nhiên nói một câu. Đường Nhật Khanh nhìn vẻ mặt của Bùi Danh Chính không đúng lắm, nên muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng khi thấy anh tiếp tục cúi đầu lật tài liệu, cô không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói lại. Sau khi Đường Nhật Khanh trở về, liền gọi điện thoại cho An Nhu, bảo An Nhu nhanh chóng gửi tài liệu đến hộp thư điện tử của cô. Cô mở ra xem, không khỏi than thở một câu, đúng là rất khó. Có vài từ cô cũng không nhận ra, vẫn phải dùng từ điển chuyên môn để tra một lát mới được. Một buổi chiều qua đi, cô tranh thủ thời gian dịch hơn một giờ, cũng không dịch được bao nhiêu. Không để ý đến đã hết giờ làm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Danh Chính, liền dừng tay, vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua trên bàn của cô, thuận miệng hỏi. Cô chưa về sao? Tôi về ngay đây. Đường Nhật Khanh nói xong, tiện tay dọn đồ trên bàn, sau đó cầm túi đi với anh ra ngoài. Chỉ cần buổi tối, Bùi Danh Chính không có bữa tiệc xã giao thì nhất định sẽ đợi cô cùng về. Đường Nhật Khanh tan làm cùng với anh, cảm thấy có phần không được tự nhiên. Cũng rất sợ đồng nghiệp trong công ty sẽ nhìn thấy rồi bàn ra tán vào. Nhưng vẻ mặt người đàn ông này không cho phép cô từ chối, căn bản là không để cho cô được lựa chọn. Quả nhiên, hai người cùng đi ra đại sảnh tầng 1 ra ngoài. Khu nghỉ ngơi bên cạnh đã có người khẽ bàn luận. Người phụ nữ đi theo bên cạnh tổng giám đốc Bùi là ai thế? Sao tôi thấy hơi lạ mặt chứ? Đó chính là bạn gái của phó tổng giám đốc Bùi trước đây. Cô không biết sao, cô ta tới công ty của chúng ta làm việc, bây giờ là thư ký của tổng giám đốc Bùi. Hả? Sao tôi có cảm giác quan hệ của hai người bọn họ không bình thường vậy? Còn cùng nhau tan làm, hai anh em nhà này vây quanh một người phụ nữ sao? Trời ơi, tôi không dám nghĩ nữa. Nghe nói người phụ nữ kia đã bị phó tổng giám đốc Bùi bỏ rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra lại leo đến tổng giám đốc Bùi. Tiếng bàn luận của bọn họ đều lọt vào trong tai của Lý Nghi Linh đang ngồi ở trong góc. Lý Nghi Linh đeo kính râm, che hơn nửa mặt, qua tấm kính trong suốt nhìn Bùi Danh Chính ở bên ngoài. Từ sau khi Bùi Danh Chính rời khỏi Nam Hải, cô ta đã nằm mơ thấy anh tới 3 ngày liền. Chuyện này vẫn luôn là lần đầu tiên xảy ra với cô ta, bởi vậy cô ta mới đuổi theo tới đây. Hiếm khi gặp được người đàn ông mình cảm thấy hứng thú, cô ta làm sao có thể để cho anh chạy mất được chứ? Đường Nhật Khanh thấy chiếc xe không đi về hướng biệt thự thì không nhìn được mà hỏi một câu. Chúng ta đi đâu vậy? Bệnh viện. Đường Nhật Khanh nghe hắn nói vậy mới nhớ tới. Hôm nay khi ở văn phòng, anh đã nói muốn dẫn cô qua bệnh viện băng bó lại. Cô cũng quên mất, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ như vậy. Bọn họ đến bệnh viện, y tá băng lại cho cô. Bác sĩ còn kê cho cô rất nhiều loại thuốc mỡ mau lành vết thương mà không để lại sẹo. Cô Đường, vết thương trên đùi của cô không chừng sẽ để lại sẹo, cho nên cô phải chú ý nhiều hơn một chút. Cứ để cho vảy tự nhiên chóc ra, sau đó bôi thuốc mỡ tôi đã kê cho cô thì có thể sẽ lành lại tốt hơn. Được, cảm ơn bác sĩ. Sau khi hai người ra khỏi phòng trị liệu, Bùi Danh Chính vẫn không nói chuyện. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn anh và hỏi, sao vậy? Không có việc gì. Cho dù Bùi Danh Chính ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Da của Đường Nhật Khanh vốn trắng, mỗi cm trên người cô đều trắng nõn mịn màng, cũng không có vết sẹo gì. Bây giờ nếu như trên đùi cô thật sự để lại sẹo, trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Đường Nhật Khanh thấy hơi kỳ lạ, không biết lại chọc giận gì tới anh rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác thắt lưng bị siết chặt, bị người ta ôm lấy. Cô ngước mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Yên tâm, tôi sẽ không để cho em bị sẹo đâu. Trái tim của Đường Nhật Khanh chợt nặng nề, trong nháy mắt cảm thấy bản thân sắp chìm đắm trong ánh mắt của người đàn ông. Từ sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, trên cơ bản đều không có ai quan tâm tới cô. Ai sẽ để ý đến cô có thể bị sẹo hay không chứ? Nhưng người đàn ông này tự nhiên lại để ý. Đường Nhật Khanh hít sâu, không hiểu sao mũi hơi cay cay. Đột nhiên một giọng nói kéo cô quay về với hiện thực. Khanh Nhi. Cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa, có hơi quen mặt. Khi tới gần cô mới nhận ra đó là bạn tốt của mẹ, dì Dung. Đường Nhật Khanh nhìn bà mỉm cười. Dì Dung, thật là khéo. Hà Lộ Di cong môi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người của Bùi Danh Chính. Vừa nhìn khí chất và cách ăn mặc của người đàn ông này thì bà ta đã đoán được đây không phải là người bình thường. Khanh Nhi, người này là... Vẻ mặt của Đường Nhật Khanh không tự nhiên, thuận miệng đáp. Đây là một người đồng nghiệp của cháu. chân của cháu không cẩn thận bị thương, nên anh ấy đưa cháu tới đây băng bó. Hà Lộ Di gật đầu, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú về Bùi Danh Chính. Tầm mắt gần như không rời khỏi trên người của anh. Đường Nhật Khanh hơi lúng túng, mở miệng hỏi một câu. Dì Dung tới bệnh viện làm gì vậy à? Dì tới kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, không có chuyện gì. Hai người mỉm cười nói thêm vài câu mới rời đi. Khi đi vào thang máy, trong lòng Đường Nhật Khanh lo sợ bất an, chỉ sợ dì Dung nói chuyện này cho mẹ biết. Đột nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói. Đồng nghiệp sao? Bùi Danh Chính vừa mới nghe được Đường Nhật Khanh giới thiệu mình ở trước mặt Hà Lộ Di như vậy thì không khỏi nhíu mày. Hóa ra ở trong mắt cô, anh và cô chính là quan hệ đồng nghiệp. Đường Nhật Khanh quay đầu, thấy vẻ mặt của anh khó coi thì lập tức hiểu ra. Vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói lấy lệ một chút thôi, không ngờ anh tự nhiên nghe được. Người đàn ông xoay mặt đi, không nhìn cô, trên người đều tỏa ra hơi lạnh. Đường Nhật Khanh hít sâu, giơ tay ra nhẹ nhàng kéo chéo áo của anh. Người đó là bạn của mẹ tôi, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Thấy anh không có phản ứng, cô lại nhẹ nhàng kéo vài cái. Người đàn ông tiện tay lôi góc áo từ trong tay cô ra, sau đó giơ tay chống vào vách tường thang máy. Đường Nhật Khanh lập tức bị anh dồn đến trong góc. Cô hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Chân mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt, đôi mắt nhìn cô dường như bị sương mù che phủ. Trong lòng có hơi nóng này. Vừa lúc thang máy đến tầng 1, theo một tiếng đinh vang lên, Bùi Danh Chính rút tay về. Không sao. Anh bỏ lại những lời này và bước nhanh ra ngoài. Thật là khó hiểu. Đường Nhật Khanh thì thào một câu, sau đó đi theo anh rời khỏi thang máy, đi ra ngoài. Sau khi từ thành phố Nam Hải trở về, Bùi Danh Chính vẫn luôn bận rộn chuyện trong công ty, chẳng phân biệt ngày thường với ngày nghỉ. Bây giờ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi cuối tuần rồi. Anh đi tới trước cửa sổ ngắm nhìn thời tiết tốt bên ngoài, tiện tay lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Đối phương nhanh chóng nhắn tin lại. Chỉ cần tới thì lập tức sẽ có thời gian dành. Bùi Danh Chính cất điện thoại, quay người lại thấy Đường Nhật Khanh từ trên cầu thang đi xuống. Thím Trường chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Bùi Danh Chính trong nhà đã bày xong bữa sáng. Thấy bọn họ đều ở đây, liền qua nhắc nhở bọn họ tới ăn cơm. Bùi Danh Chính ngồi đối diện với Đường Nhật Khanh, thuận miệng nói. Chờ lát nữa tôi muốn dẫn cô đi tới một chỗ. Đường Nhật Khanh ngẩn người. Có liên quan đến công việc sao? Hôm nay là thứ bảy, cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm. Không. Cô do dự một lát rồi mở miệng nói. Tôi có thể không đi được không? Hôm nay tôi đã nói với mẹ là sẽ về nhà ăn cơm. Tay của Bùi Danh Chính cầm đũa chợt dừng lại, sau đó vẻ mặt trở lại bình thường. Không sao, cũng không vội. Ban đầu anh muốn dẫn cô qua chỗ bạn anh đặt may mấy bộ quần áo, hoạt động từ thiện tháng sau sẽ có một bữa tiệc tối, cần phải mặc trang phục lễ hội nghiêm túc. Còn nữa, về sau sẽ không thiếu được phải tham gia bữa tiệc gì đó. Anh đã hẹn giờ rồi, nhưng nếu cô không có thời gian thì cũng chỉ có thể đành hoãn lại. Sau khi Đường Nhật Khanh ăn sáng xong thì quay về phòng thu dọn đồ, cô không dám ở lại lâu liền rời đi luôn. Gần đây cô vẫn ở chỗ này để mẹ ở nhà một mình, trong lòng cô cũng không thoải mái, cho nên cô cố ý chạy đến cửa hàng bánh ngọt mà bà Đường thích nhất, mua về một ít đồ. Sắp đến giờ ăn cơm, cô vừa về nhà đã thấy bà Đường đang bận rộn ở trong phòng bếp. Canh sườn đã ninh xong, bà đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu món khác. Mẹ, mẹ thật là lợi hại. Sao mẹ có thể làm nhiều món thế? Bà Đường vẫy tay gọi cô. Khanh Nhi, con cầm bát đũa lên đi, đợi lát nữa khách sẽ tới đây. Vâng. Đường Nhật Khanh ngoan ngoãn cầm bát đũa đã được rửa sạch bên cạnh ra ngoài. Tổng cộng lại có 3 bộ bát đũa, xem ra chỉ có một người khách. Sau khi dọn bát đũa xong, cô quay lại phòng bếp, muốn hỏi thăm chút tin tức từ miệng của bà Đường. Mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết vị khách này là ai đấy. Còn đừng hỏi, chờ lát nữa sẽ gặp thôi. Mẹ bảo đảm sẽ cho con một sự ngạc nhiên. Đường Nhật Khanh mỉm cười, không thể làm gì khác hơn là đành thôi, bắt đầu phụ giúp bà Đường một tay. Hơn nửa giờ sau, 4 món ăn và 1 món canh cuối cùng cũng đã làm xong. Tất cả đều là món ăn gia đình đơn giản. Nhưng đối với bà Đường, từ trước đến nay không xuống bếp thì đã hiếm thấy rồi. Đường Nhật Khanh mang thức ăn lên bàn ăn, đang rửa tay dính dầu mỡ lại nghe được tiếng chuông cửa. Bà Đường đang bới cơm, vừa nghe được tiếng chuông cửa thì lập tức bảo Đường Nhật Khanh ra mở cửa. Khanh Nhi, con đi mở cửa đi. Đường Nhật Khanh đi ra khỏi phòng, đi qua sân nhỏ tới mở cửa. Cô vừa kéo cửa ra đã thấy một gương mặt quen thuộc. Sao lại là anh? Cô theo bản năng lùi lại nửa bước, trong tay Bùi Duy cầm theo mấy hộp quà. Nghe cô nói vậy, không khỏi nhíu mày. Nếu không, thì cô tưởng là ai? Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay vài giây mới hiểu ra. Đây nhất định là kế hoạch của bà Đường. Gần đây, lúc nào bà cũng khuyên cô hòa giải với Bùi Duy, còn tự chủ trương gọi Bùi Duy tới nhà ăn cơm. Chính là vì muốn giúp hai người bọn họ quay lại với nhau. Không ngờ Bùi Duy tự nhiên cũng tới. Bùi Duy không hề khách sáo, bước nhanh vào. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin nổi của cô, anh ta mỉm cười. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn đến sao? Nếu không phải để mặt mẹ cô, tôi sẽ chẳng thèm đến đâu. Trước đây khi cô và Bùi Duy yêu nhau, ba mẹ hai bên đều biết. Hơn nữa, Bùi Duy còn từng tới nhà cô ăn cơm mấy lần, cũng có liên quan với ba mẹ cô. Cho nên bà Đường lén mời Bùi Duy tới nhà ăn cơm sau lưng cô, điều này cũng không có gì lạ lạ. Nếu anh không muốn tới thì không cần tới, cần gì phải miễn cưỡng mình. Đường Nhật Khanh lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người bước nhanh vào nhà. Đường Nhật Khanh cố nén giận, đi vào trong nhà đã thấy bà Đường tiến lên đón. Bà Đường thấy sắc mặt của cô không vui thì vội vàng hỏi thăm. Sao vậy con? Đường Nhật Khanh không nói chuyện, vòng qua bà Đường đi ra ngoài. Bà Đường thở dài, sau đó đi ra cửa. Vừa nhìn thấy Bùi Duy, ánh mắt đã lộ vẻ xúc động. Bùi Duy à, cháu đã tới rồi, sao còn mang theo đồ làm gì? Làm vậy cũng quá khách sáo đấy. Vẻ mặt của Bùi Duy ôn hòa hơn mọi ngày rất nhiều. Dì, cháu đã lâu không tới, hôm nay tới thăm dì cũng là chuyện nên làm. Bà Đường nhìn anh ta, cười đến không khép được miệng. Bà vội vàng kéo anh ta đi về phía bàn ăn. Tới đây, Bùi Duy, vừa lúc cơm nước đều chuẩn bị xong cả rồi. Bà Đường kéo Bùi Duy ngồi xuống, Đường Nhật Khanh ngồi đối diện với vẻ mặt trầm xuống. Từ đầu đến cuối, đều không ngẩng đầu lên. Bà Đường thấy cô không có phản ứng gì, lại hơi tức giận. Khanh Nhi, cách đến nhà, sao con không chào hỏi câu nào vậy? Sao con không hiểu chuyện như thế? Hai đứa cũng đâu phải là không quen biết đâu. Bùi Duy mỉm cười. Không sao đâu gì, lần này cháu tới chủ yếu là thăm gì thôi. Anh ta nói vậy, cũng âm thầm nói rõ anh ta đến không phải vì Đường Nhật Khanh. Bà Đường bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Bùi Duy và nói chuyện vài câu. Sau đó bắt đầu gắp thức ăn cho anh ta. Bùi Duy, lần này là dì tự mình xuống bếp nấu mấy món đấy. Cháu nếm thử xem dì nấu nướng như thế nào. Đường Nhật Khanh ngồi ở chỗ đối diện, nghe bọn họ sôi nổi nói chuyện với nhau mà cả người đều không được tự nhiên. Cô quá rõ mục đích của mẹ mình hẹn Bùi Duy đến nhà ăn cơm rồi. Một lát sau, bà Đường đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Bùi Duy à? Lần này thật ra dì gọi cháu tới là có chuyện muốn nhờ cháu. Bùi Duy nghe vậy liền đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dì, có chuyện gì dì cứ việc nói thẳng, cháu có thể giúp được thì tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức để giúp dì. Ôi, dì cũng không sợ cháu chê cười. Bà Đường thở dài một hơi. Trước kia cháu và Khanh Nhi yêu nhau, dì vẫn cho hai đứa có thể kết hôn. Nhưng không nghĩ tới về sau... Đường Nhật Khanh vừa nghe bà Đường nói tới tình cảm của hai người lúc trước, liền đau đầu, cô nhíu mày nhìn bà Đường. Mẹ! Bà Đường nghe tiếng liền lắc đầu, thuận tiện truyền đề tài. Thôi, quên đi, chuyện lúc trước cũng không nói nữa. Bây giờ nhà họ Đường gì không bằng lúc trước. Khanh Nhi làm việc ở chỗ Bùi thị các cháu, dì vẫn không mấy yên tâm về con bé. Nói thế nào thì quan hệ giữa hai đứa cũng tốt hơn so với người ngoài. Mong cháu hãy quan tâm tới con bé thay dì. Đây chính là tâm nguyện của dì. Bùi Duy liếc nhìn Đường Nhật Khanh, vẻ mặt bình thản, thuận miệng đáp. Dì yên tâm đi, cháu biết rồi. Vậy cảm ơn cháu. Bà Đường rất kích động, nắm tay của Bùi Duy và thuận tiện ghé sát lại gần Bùi Duy, hạ giọng nói. Nếu cháu và Khanh Nhi có thể làm hòa, vậy dì thật sự... Mẹ! Chân mày của Đường Nhật Khanh nhíu chặt. Lúc trước con cũng đã nói với mẹ rồi. Sau này cô và Bùi Duy không thể nào quay lại được nữa. Được rồi, bọn mẹ nói chuyện, con đừng có xen vào. Bà Đường nhíu mày thật chặt, sau đó lại quay đầu nhìn Bùi Duy. Bùi Duy, cháu ăn thêm thức ăn đi. Bữa cơm này diễn ra rất lúng túng, từ đầu tới cuối, Đường Nhật Khanh đều buồn bực cúi đầu ăn cơm, không nói được mấy câu, mà bà Đường lại ngoài sáng trong tối, biểu thị bà muốn hai người làm hòa lại với nhau. Khi ăn xong, bà Đường thấy hai người đều không nói lời nào, trong lòng có chút sốt ruột. Hai đứa nói chuyện một lát đi, dì đi gọt chút hoa quả. Bà Đường nói xong còn không quên nháy mắt với Đường Nhật Khanh, sau đó đi vào trong phòng bếp. Bà vừa đi, bầu không khí trên bàn cơm lại càng thêm lạnh nhạt. Đường Nhật Khanh lơ đãng ngước mắt, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Đường Nhật Khanh, cho dù bây giờ cô có cầu xin tôi cũng sẽ không đồng ý. Hôm nay tôi hoàn toàn là nể mặt mẹ cô, nên mới tới đây thôi. Đường Nhật Khanh nghe được ý giễu cợt trong giọng nói của người đàn ông thì nhìn anh ta mỉm cười. Thật ngại quá, tôi căn bản không có suy nghĩ này. Mặt của Bùi Duy trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Nếu lần sau mẹ tôi lại mời anh tới, anh cứ kiếm cớ từ chối là được rồi, để tránh cho hai người chúng ta không được tự nhiên. Đường Nhật Khanh nói xong liền đứng dậy bước nhanh về phía phòng bếp. Bùi Duy nhìn bóng lưng kiên định của người phụ nữ, ánh mắt tối lại. Cô gái này thật không biết tốt xấu. Ăn hòa quà xong, Bùi Duy liền kiếm cớ muốn rời khỏi. Gì, bây giờ không còn sớm nữa, buổi chiều cháu còn có việc. Tôi đi trước đây. Cháu đi bây giờ sao? Bà Đường vội vàng đi theo, bà quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, trầm giọng nói. Khanh Nhi, con còn không mau tới đây tiễn Bùi Duy sao? Đường Nhật Khanh miễn cưỡng đứng dậy, đi theo bà Đường tiễn Bùi Duy ra ngoài. Xe của Bùi Duy đỗ ở ngoài cửa lớn, bà Đường kéo Đường Nhật Khanh cùng tiễn Bùi Duy ra đến bên ngoài cửa lớn. Về sau, cháu không có chuyện thì thường xuyên tới chỗ dì chơi. Còn nữa, Khanh Nhi nhà dì lại giao cho cháu. Nếu hai đứa đều ở trong cùng một công ty thì nên thuận tiện thường xuyên ăn cơm với nhau, ở cùng một chỗ. Bà Đường nói rất nhiều, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Đường Nhật Khanh. Cùng lúc đó, dưới tán cây trên con đường trong rừng rậm, cách đó không xa, có một chiếc Maybach đang đỗ. Bùi Danh Chính vừa muốn móc điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đường Nhật Khanh. Khi anh lờ đãng ngẩng đầu đã thấy người đứng trước cổng biệt thự, anh chợt dừng động tác, chân mày lập tức nhíu chặt. Tại sao Bùi Duy lại ở đây? Bùi Danh Chính hơi híp mắt, xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Mẹ Đường đang kéo Bùi Duy vui vẻ trò chuyện, mà Đường Nhật Khanh thì đứng ở một bên. Trong lòng anh căng thẳng, ngực muốn nổ tung. Anh biết Đường Nhật Khanh và Bùi Duy từng yêu đương, nhưng rõ ràng bọn họ đã chia tay. Tại sao đợt này lại thường xuyên liên lạc nhiều hơn chứ? Trước đó, anh thấy hai người họ liếc mắt đưa tình ở công ty, ôm ôm ấp ấp. Hôm nay lại tận mắt trông thấy Bùi Duy đến nhà Đường Nhật Khanh làm khách. Sáng nay Đường Nhật Khanh còn nói với anh phải về nhà, lại không hề nói cho anh biết cô về nhà là để gặp Bùi Duy. Mệt anh còn đặc biệt chạy đến phòng làm việc của một người bạn để chọn lễ phục cho cô. Không ngờ lúc chạy đến lại nhìn thấy một cảnh như vậy. Tay cầm điện thoại di động của Bùi Danh Chính nắm chặt, sau đó rời ánh mắt, lạnh giọng ra lệnh cho Tăng Hoành. Quay đầu, quay về. Tăng Hoành nhìn được ra tâm trạng của Bùi Danh Chính thay đổi, không dám hỏi nhiều, lập tức khởi động xe. Trước cửa biệt thự, mẹ Đường mặt đầy tươi cười nhìn Bùi Duy. Được rồi, dì sẽ không làm lỡ thời gian của cháu nữa. Bùi Duy, cháu đi đi, lái xe chậm một chút. Vâng, thưa dì, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Bùi Duy nói xong xoay người lên xe. Đường Nhật Khanh lơ đãng nhìn về phía xa xa, thấy một chiếc xe quen thuộc, trong lòng căng thẳng, vội vã mở to hai mắt nhìn thêm mấy lần. Xe càng ngày càng đi xa, cô không nhìn rõ biển số xe, nhưng chắc chắn màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe này giống hệt xe của Bùi Danh Chính. Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính sao? Nhưng anh đến đây để làm gì? Mẹ Đường thấy Đường Nhật Khanh một lúc lâu cũng không nói gì, không nhịn được mà vươn tay kéo cô một cái. Khanh Nhi, Bùi Duy phải đi rồi, con không chào hỏi nó sao? Đường Nhật Khanh phục hồi tinh thần, dương mắt quét qua Bùi Duy đang muốn lên xe một vòng, hoàn toàn không có tâm trạng gì. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi tay mẹ Đường, không nói một lời, xoay người đi vào trong phòng. Đứa bé này, mẹ Đường ngần người, ngược lại nhìn về phía Bùi Duy, ngượng ngùng mở miệng. Nó không hiểu chuyện, để gì dạy lại nó. Đường Nhật Khanh về đến phòng, lập tức cầm điện thoại di động trên bàn kiểm tra. Không có cuộc gọi chưa nhận, cũng không có tin nhắn chưa đọc. Lồng ngực cô trống rỗng, nghĩ lại lúc vô tình nhìn thấy chiếc xe kia, trong lòng càng lo lắng bất an. Nếu như người vừa rồi thật sự là Bùi Danh Chính, vậy không chừng anh đã nhìn thấy cảnh cô, mẹ Đường và Bùi Duy ở chung với nhau. Nếu như thế, Bùi Danh Chính có phải sẽ hiểu lầm bọn họ hay không? Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Khanh Nhi. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, quay người lại liền thấy mẹ Đường đang mở cửa đi vào. Sao thế mẹ? Sắc mặt của mẹ Đường rất khó coi, bà đi lên phía trước, lông mày nhíu lại. Mẹ tốn hết tâm huyết sắp xếp cho con, cơ hội tốt như thế, mà sao con lại không biết nắm bắt lấy, hả? Nếu con và Bùi Duy có thể làm lành, sau này chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa. Mẹ! Sắc mặt của Đường Nhật Khanh đột nhiên nghiêm túc. Con và Bùi Duy không thể quay lại được. con cũng tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh ta vì tiền đâu. Mẹ Đường cao giọng. Vậy con liền cam chịu cuộc sống khổ cực của hai chúng ta sao? Khanh Nhi, sao con lại không hiểu cho nỗi lòng của mẹ đây? Bây giờ đã không thể trông cậy vào ba con nữa rồi. Đầu của Đường Nhật Khanh căng lên, nghe thấy câu nói kia, liền cảm thấy giống như bị người ta đấm một quyền. Thế nào gọi là không trông cậy nổi vào ba nữa? Cho dù ba có phạm sai lầm, cũng không có nghĩa là ông ấy không ra ngoài được nữa. Không cần biết, ông ấy phải đợi mấy năm, con đều chờ ông ấy ra ngoài. Mẹ Đường nhìn Đường Nhật Khanh muốn vươn tay kéo cô, thế nhưng Đường Nhật Khanh lại lùi về phía sau một bước, né tránh tay bà. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng chặt, chẳng biết tại sao hôm nay mẹ lại xa lạ như vậy. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Con không rõ cuộc sống của chúng ta hiện tại thế nào. Ăn no, mặc ấm, có chỗ ở. Lẽ nào những thứ này còn chưa đủ sao? Mẹ, mẹ còn muốn cái gì nữa đây? Mẹ Đường tiến lên một bước. Khanh Nhi, con nghe mẹ nói. Mẹ không muốn nhìn thấy con cực khổ như vậy. Con không hề cảm thấy cực khổ. Mẹ, từ nay về sau, nếu mẹ lại muốn mời Bùi Duy đến nhà ăn cơm, thì đừng gọi con. Đường Nhật Khanh nói xong những lời này, tay liền túm lấy chiếc túi sách bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hơn 20 năm qua, cô chưa từng cãi nhau với mẹ Đường. Đây là lần đầu tiên tranh cãi với mẹ, không ngờ lại vì loại chuyện như thế này. Từ trong đi ra ngoài, Đường Nhật Khanh không có chỗ nào để đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn gọi một chiếc taxi quay về biệt thự nhà họ Bùi. Trở lại biệt thự, Đường Nhật Khanh vừa vào cửa đã nhìn thấy chị Trương đang dọn dẹp vệ sinh. Chị Trương cười híp mắt chào đón. Cô Đường đã về rồi sao? Đường Nhật Khanh gật đầu mở miệng hỏi lại. Bùi Danh Chính có ở đây không? Ông chủ trưa nay ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Ngày ấy ăn trưa bên ngoài. Đường Nhật Khanh nghe vậy nhíu chặt lông mày, có hơi căng thẳng. Chị Trương thấy vẻ mặt của cô không đúng lắm, không nhịn được mà hỏi một câu. Cô Đường, có phải là chuyện gì hay không? Có cần tôi gọi điện thoại báo cho ông chủ một tiếng không? Không cần đâu chị Trương. Đường Nhật Khanh cười với chị ấy, cất bước lên lầu quay về phòng. Cô cũng không chắc chắn chiếc xe kia có đúng là xe của Bùi Danh Chính hay không. Cho nên bây giờ chỉ có thể chờ anh về, thử thăm dò anh một chút. Đợi một buổi chiều, Bùi Danh Chính vẫn chưa trở lại. Đường Nhật Khanh ngồi không yên, cô đi xuống lầu rót một cốc nước. Cô thuận tiện hỏi chị Trương. Chị Trương, Bùi Danh Chính có gọi điện về không? Không có. Đường Nhật Khanh có chút thất vọng. Đúng lúc nhìn thấy người giúp việc xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại. Hình như là mới đi mua nguyên liệu để nấu ăn về. Cô đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở trong phòng làm việc, Bùi Danh Chính cho cô chút thời gian để học hầm canh gà. Đường Nhật Khanh nhanh trí, liền vội vàng đứng lên đi đến phòng bếp. Chị Trương, tôi muốn học hầm canh gà, chị dạy tôi được không? Chị Trương có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu một cái, cười nói. Có thể chứ, ông chủ thích nhất là uống canh gà tôi hầm. Nếu như ngày ấy biết cô học hầm canh gà vì ngày ấy nhất định sẽ rất vui. Đường Nhật Khanh nghe được chị Trương nói như thế, gương mặt bất giác hơi hồng lên. Tâm trạng của cô không tốt, cũng trở nên tốt hơn nhiều. Cô vừa xắn tay áo, vừa đi đến giúp bọn họ xách nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp. Vài tiếng sau, chiếc xe có rèm che dừng lại trong sân, Bùi Danh Chính bước xuống xe. Vừa muốn đưa tay đóng cửa xe, liền thấy chỗ ngồi phía sau có một hộp quà. Động tác của anh ngừng lại. Ánh mắt lạnh xuống mấy phần. Anh rời ánh mắt, mặt không thay đổi ra lệnh. Tăng Hoành, vứt rác trong xe đi. Tăng Hoành sừng sốt, vội vã xuống xe, nhìn hộp quà tinh xảo kia một chút, có một chút do dự. Ông chủ, đây không phải là lễ phục ngài chọn cho cô Đường sao? Tại sao... Giọng nói lạnh lùng của anh cứng rắn chặn lại lời của Tăng Hoành. Bảo cậu vứt thì cứ vứt đi. Nói xong anh cất bước đi vào trong nhà. Vừa mới thay giày, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của chị Trương. Ông chủ về rồi. Ông chủ đã ăn cơm chưa? Chị Trương đi tới, thuận tay nhận lấy áo khoác trong tay Bùi Danh Chính treo lên giá áo. Ăn rồi. Bùi Danh Chính lạnh giọng bỏ lại một câu, cất bước đi đến trước cầu thang. Ông chủ. Chị Trương không nhận ra sự bất thường của Bùi Danh Chính. Hôm nay cô Đường học tôi hầm canh gà đó. Hầm đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Vừa rồi mới xong. Ngài có muốn uống một bát cho ấm bụng không? Chị ấy đang nói, Đường Nhật Khanh từ trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn thấy Bùi Danh Chính thì ánh mắt hiện lên một tia sáng. Đúng lúc Bùi Danh Chính dương mắt nhìn lại, hai người đối diện, trong nháy mắt, hơi thở quanh thân Bùi Danh Chính càng thêm lạnh lẽo. Không cần. Sau khi ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính trực tiếp rời tầm mắt, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Đường Nhật Khanh nhíu mày, cảm giác bất an nháy mắt dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay người cô nhìn thấy trước cửa nhà thật sự là Bùi Danh Chính sao? Chỉ Trường xoay người, thấy Đường Nhật Khanh có chút thất vọng, nhẹ giọng mở miệng khuyên nhủ. Trên người ông chủ có mùi rượu, có thể là vừa đi dã giao xong, hơi mệt một chút. Đường Nhật Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này, một người giúp việc đi tới, tay ôm một hộp quà, hỏi chị Trương. Chị Trương, chị xem này, tài xế vừa đưa em cái này bảo vứt đi. Em ngăn lại, tài xế nói là của ông chủ. Em xem thứ này vẫn còn tốt, hơn nữa khá có giá trị. Không để anh ta vứt đi, chị xem hay là hỏi lại ông chủ một lần nữa xem. Chị Trương nghe vậy, vươn tay cầm lấy, mở nắp hộp ra nhìn. Cái này còn mới, sao ông chủ lại kêu vứt đi chứ? Tuy rằng nhà họ Bùi có tiền, nhưng trong cuộc sống, Bùi Danh Chính vẫn rất tiết kiệm. Thứ gì không nên lãng phí thì sẽ không lãng phí. Những người giúp việc như bọn họ cũng đều hiểu rõ thói quen của anh, đồ thế này sẽ không vứt đi. Đường Nhật Khanh tiến lên nhìn bộ lễ phục trong hộp quà, đôi mắt không khỏi sáng ngời, váy dài màu xanh thẫm, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Chị Trương cẩn thận lấy bộ váy từ trong hộp ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy rõ ràng hình dáng chiếc váy. Làn váy đuôi cá khác thường, phối hợp với hạt ngọc trai sâu thành dây đai, vừa đơn giản lại vừa cao cấp. Chị Trương nhìn chiếc váy, lại nhìn Đường Nhật Khanh, cảm thán một câu. Chiếc váy này hình như là số đo của cô Đường. Đường Nhật Khanh vừa nghe, lông mày liền nhíu lại, ánh mắt quan sát bộ lễ phục từ trên xuống dưới một lượt. Đúng là số đo của cô, chẳng lẽ là Bùi Danh Chính mua cho cô, nhưng tại sao anh lại muốn vứt đi? Sau khi ngừng lại một chút, cô đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chị Trương. Chị Trương, chị đưa cho tôi đi hỏi anh ấy một chút. Như vậy cũng tốt, tôi đi nấu cho ông chủ chén canh gà giải rượu. Chị Trương nói rồi đưa luôn hộp quà cho cô. Đường Nhật Khanh ôm chiếc hộp đi lên lầu, đi vào phòng ngủ. Trong phòng rửa mặt truyền đến tiếng nước ào ào. Đường Nhật Khanh buông chiếc hộp, tiện tay chỉnh sửa tài liệu trên bàn một chút. Trong chốc lát, tiếng nước ngừng lại. Bùi Danh Chính đẩy cửa phòng tắm đi ra, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, dáng người rất đẹp, trên người không hề có vết sẹo nào, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc, vai rộng, thắt lưng nhỏ, đường cong vô cùng gợi cảm. Anh cầm chiếc khăn bông, tiện tay lau khô nước trên tóc, vừa đi ra liền trông thấy Đường Nhật Khanh đang thu dọn đồ đạc. Ánh mắt anh tối lại, được nhìn lập tức dừng ở hộp quà trên bàn, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo. Ai đưa cô cái này? Đường Nhật Khanh nghe tiếng liền vội vàng xoay người, chống lại ánh mắt của Bùi Danh Chính. Theo ánh mắt anh nhìn lại chiếc hộp, cô do dự trong chớp mắt, mở miệng hỏi. Chiếc váy trong hộp này rất đẹp, tại sao lại muốn vứt đi? Sắc mặt Bùi Danh Chính lạnh lẽo. Không có vì sao. Trong lòng Đường Nhật Khanh đại khái đã đoán được gì đó, cô hít sâu một hơi, bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính. Không phải hôm nay anh đến nhà tôi tìm tôi chứ? Không có. Bùi Danh Chính rời mắt, nét mặt không chút thay đổi. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, mở miệng giải thích. Hôm nay mẹ tôi gọi tôi về nhà ăn cơm, tôi không ngờ rằng... Cô mới nói được một nửa, điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh đột nhiên rung lên, là điện thoại của Bùi Danh Chính. Anh tiện tay cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua cuộc gọi đến, ba chữ Lục Nghệ Lăng nhảy lên trên màn hình điện thoại. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh anh đúng lúc nhìn thấy cái tên trên đó. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhanh chóng đưa mắt nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính thấy được ánh mắt của cô. Hai giây sau, anh thuận tay nhận cuộc gọi, cất bước đi ra ngoài ban công. Nhất thời trong lòng Đường Nhật Khanh loạn cả lên. Tại sao Lục Nghệ Lăng lại gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính chứ? Hơn nữa, anh còn nghe máy. Cô bất giác siết chặt nắm tay, vành tai nghe giọng nói truyền đến từ ban công. Đầu bên kia điện thoại, Lục Nghệ Lăng khẽ mở miệng cười. Bùi Danh Chính, em còn tưởng anh sẽ không nhận điện thoại của em. Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Lục Nghệ Lăng đi thẳng vào vấn đề. Em đến Hải Thành rồi, mai là chủ nhật, cùng ăn một bữa được không? Do dự trong chớp mắt, Bùi Danh Chính thoáng lên giọng. Được, tôi mua thức ăn đến, ngày mai gặp. Anh biết Đường Nhật Khanh đang nghe trộm. Đầu bên kia điện thoại, Lục Nghệ Lăng vô cùng kinh ngạc, cười khẽ vài tiếng, dịu dàng nói. Được, vậy mai gặp. Cúp máy, Bùi Danh Chính thu điện thoại di động, quay người lại liền nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang cau mày nhìn sang bên này. Thấy anh xoay người, cô cuống quýt rời ánh mắt, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Bùi Danh Chính trở lại phòng ngủ, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi. Cô vừa muốn nói gì? Cổ họng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, lời giải thích vốn muốn nói lại không mở miệng được. Không có gì, nếu anh không cần cái kia nữa thì tôi vứt đi giúp anh. Bùi Danh Chính dường như không hề ngờ tới, cô thậm chí còn không hề giải thích, trong lòng sinh ra một trận tức giận, nhất thời không kiềm chế được, anh lạnh lùng bỏ lại một câu. Vốn là muốn tặng cho Lục Nghệ Lăng, nhưng đặt sai số đo rồi, nếu cô thích thì cứ giữ lại đi. Anh nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Đường Nhật Khanh tại chỗ giống như hóa đá, cơ thể không hề nhúc nhích. Cô không ngờ Bùi Danh Chính lại đặt váy cho Lục Nghệ Lăng. Những gì không hợp với người phụ nữ khác thì ném cho cô. Anh coi cô là cái gì chứ? Đầu của Đường Nhật Khanh giống như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào, sự đau đớn nhanh chóng tràn ra. Cô xoay người nhìn chiếc hộp trên bàn, càng nhìn thì càng thấy gai mắt. Chủ nhật sáng sớm, Bùi Danh Chính đã đi ra ngoài. Tâm trạng của Đường Nhật Khanh nặng nề, ở nhà chờ đúng một ngày một đêm. 9 giờ tối, Bùi Danh Chính vẫn chưa về. Đường Nhật Khanh ở trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, không hề có chút buồn ngủ. Cô xuống lầu, đến phòng khách mở tivi, buồn chán đổi vài kênh nhưng chẳng hề xem vào đầu được chút gì. Cô luôn bất giác mà nghĩ đến Bùi Danh Chính và Lục Nghệ Lăng, trong đầu bị những suy nghĩ nghi ngờ choán lấy. Bọn họ đi hẹn hò sao? Cả ngày hôm nay Bùi Danh Chính đều ở bên Lục Nghệ Lăng sao? Bọn họ đã phát triển đến bước kia rồi sao? Càng nghĩ càng loạn, đầu óc của Đường Nhật Khanh căng lên, lấy điện thoại mở khung trò chuyện với Bùi Danh Chính, muốn hỏi mấy câu nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ngay khi cô đang không biết phải làm sao thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe. Rất nhanh, Bùi Danh Chính đã đẩy cửa tiến vào. Lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang ngồi trên ghế sofa thì sừng sốt một chút, chần chờ và do dự thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, vẻ mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng. Đường Nhật Khanh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xem tivi, nhưng nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh. Bùi Danh Chính đi về hướng cầu thang, lúc đi qua ghế sofa thì bước chân ngừng lại, lạnh giọng hỏi, tại sao không đi nghỉ ngơi? Đường Nhật Khanh quay đầu, nhìn vẻ mặt của người đàn ông, ba chữ đang chờ anh, rốt cuộc không thể nói thành lời. Ngủ chưa quá lâu, bây giờ vẫn chưa muốn. Bùi Danh Chính nghe vậy, ánh mắt anh dừng lại mấy giây, sau đó xoay người cất bước lên lầu, không hề có bất cứ lời thừa thãi nào. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa, trong lòng trầm xuống, cười cười tự giễu. Cô hình như quá để tâm đến Bùi Danh Chính rồi, mà Bùi Danh Chính đối với cô lại không hề có chút đặc biệt nào cả. Sáng sớm hôm sau, cuộc họp sớm kết thúc, Đường Nhật Khanh trở lại phòng làm việc, chỉnh sửa bản ghi chép cuộc họp. Vừa làm xong việc thì điện thoại của An Nhu gọi tới. Alo, thư ký Đường, hợp đồng tiếng Đức kia cô dịch thế nào rồi? Ngày kia sẽ dùng đến, ngày mai cô hãy gửi bản tiếng Trung cho tôi. Tôi đã dịch xong một phần rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn, chiều mai có thể giao cho cô. Được, vậy cảm ơn cô. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh mở tài liệu trong máy tính, bắt đầu dịch. Dịch toàn bộ hợp đồng không hề dễ dàng. Thế nhưng nếu cô đã đồng ý với An Nhu thì sẽ dốc sức làm việc, khiến người khác hài lòng. Nửa giờ sau, điện thoại riêng trên bàn làm việc vang lên. Đường Nhật Khanh nhìn sang là điện thoại nội tuyến từ phòng tổng tài gọi đến. Cô lập tức nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói không chút biểu cảm của người đàn ông. Đến phòng hồ sơ, lấy một tập tài liệu, mang vào trong văn phòng. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, thuận miệng đáp. Vâng. Hai ngày nay, thái độ của Bùi Danh Chính đối với cô đã lạnh lùng đến cực điểm. Hôm nay đi làm, ngoại trừ nói chuyện công việc, hai người bọn họ không hề nói chuyện với nhau. Đường Nhật Khanh đã đoán được 7-8 phần, ngày đó khi cô và Bùi Duy đứng trước cửa nhà, chắc chắn đã bị Bùi Danh Chính nhìn thấy, cho nên anh mới lạnh lùng với cô như vậy. Cô thở dài, đứng dậy rời phòng làm việc, đi thẳng đến phòng hồ sơ. Mới vừa rời đi được mấy phút, Hồ Nguyệt Như đã đi lấy tài liệu, đã quay lại. Nhìn qua một vòng không thấy bóng dáng Đường Nhật Khanh đâu, liền tiện tay đặt giấy tờ lên bàn. Cô đã chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đột nhiên quét qua màn hình máy vi tính. Ánh mắt của cô ta ngừng lại, khom lưng cúi sát vào nhìn một chút. Trên màn hình máy vi tính chia làm hai phần tài liệu. Một là tài liệu tiếng nước ngoài, còn bên kia là phần dịch sang tiếng Hán. Hai bên màn hình còn dán một tờ giấy nhớ, trên đó viết dịch hợp đồng tiếng Đức, buổi chiều mai gửi cho An Nhu. Động tác của Hồ Nguyệt Như dừng lại, lông mày nhíu lại. Ngày đó, cô ta vô tình nghe được cấp dưới của Phó Tổng Giám đốc Vương chính là người đã khen ngợi Đường Nhật Khanh, nói cô biết vài ngoại ngữ, còn giúp bọn họ dịch hợp đồng tiếng nước ngoài rất giỏi. Lúc đó, cô nghe như thế thì hoàn toàn coi thường, không ngờ hôm nay lại vô tình nhìn thấy. Cô ta đúng là đang phiên dịch hợp đồng tiếng nước ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt Hồ Nguyệt Như hiện lên một tia ghen tị, hừ lạnh nói. Giả bộ người tốt cái gì chứ? Sau đó tầm mắt của cô ta dừng lại trên màn hình máy tính một lúc, rồi bước đi ra khỏi phòng làm việc. Lấy được tài liệu từ trong phòng hồ sơ, Đường Nhật Khanh mang tài liệu đi thẳng đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, đây là tài liệu anh cần. Bùi Danh Chính đang bận rộn công việc, không hề ngẩng đầu lên, thuận miệng nói. Để xuống đi. Đường Nhật Khanh đặt tài liệu lên bàn, thấy Bùi Danh Chính không có phân phó việc gì khác, liền cất bước muốn rời đi. Vừa đi được mấy bước, phía sau liền truyền đến một giọng nói trầm thấp. Chờ một chút. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, vừa vặn đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, bước về phía trước. Tổng giám đốc Bùi, anh có việc gì cần phân phó? Tối nay tôi muốn dùng bữa tối với Lục Nghệ Lăng. Cô giúp tôi đặt chỗ trong một nhà hàng, điều kiện tốt một chút. Trong lòng Đường Nhật Khanh nhéo chặt, ngẩn người, sau đó mở miệng đồng ý. Vâng. Giống như có thứ gì đó đột nhiên đâm vào ngực, khiến trong lòng cô buồn bực, cảm thấy không thở nổi. Ngày hôm qua, Bùi Danh Chính đã ở bên cạnh Lục Nghệ Lăng tròn một ngày một đêm. Tôi hôm nay lại cùng cô ta đi ăn tối. Lẽ nào hai người thực sự ở bên nhau rồi sao? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Cô âm thầm siết chặt nắm tay, trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn cố nở nụ cười mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, còn có yêu cầu khác nào không? Có cần tôi đặt phòng cho anh không? Bùi Danh Chính nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Vẻ mặt của Đường Nhật Khanh mang theo nụ cười, dường như tất cả mọi chuyện với cô đều không có gì đáng nói. Cô không chỉ không có phản ứng gì đối với chuyện của anh và Lục Nghệ Lăng, hơn nữa lại còn hỏi anh có cần đặt phòng hay không. Anh đứng dậy, bước thẳng đến chỗ của cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh hoảng hốt, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Bùi Danh Chính cao hơn cô nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống cô. Đường Nhật Khanh, cô cứ luôn mong tôi và người phụ nữ khác xảy ra chuyện gì sao? Đường Nhật Khanh không biết mình lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu đối diện với anh, khuôn mặt mỉm cười nói từng câu. Chuyện này chủ yếu là xem ý của Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi muốn, tôi đương nhiên không quản được. Đáy mắt của Bùi Danh Chính hiện lên một tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt. Đường Nhật Khanh, cô chỉ cần làm tốt chuyện tôi phân phó là được rồi. Còn những thứ khác, chưa đến lượt cô quản. Câu nói không hề nể mặt, thoáng cái đã kéo khoảng cách giữa hai người ra thật xa. Đường Nhật Khanh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn luôn mang theo nụ cười gật đầu với anh. Vâng, tôi biết rồi. Hơi thở của Bùi Danh Chính lạnh lẽo vô cùng, anh xoay người đi thẳng đến bàn làm việc. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai người tâm trạng khác nhau, hết lần này tới lần khác, không ai tình nguyện cúi đầu chịu thua. Bùi Danh Chính nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, đáy mắt lộ ra lửa giận bị đè nén. Anh thực sự muốn nhìn xem Đường Nhật Khanh còn muốn chống đỡ bao lâu nữa mới có thể cho anh lời giải thích. Buổi chiều hôm sau, An Nhu gọi điện thoại đến hỏi Đường Nhật Khanh về bản hợp đồng được dịch ra. Buổi sáng Đường Nhật Khanh đúng lúc không bận lắm, phải nắm rõ tiến trình dịch bản hợp đồng. 90% nội dung đã được dịch xong, chỉ còn lại phần cuối cùng do buổi trưa đi ăn cơm dịch chưa kịp. Còn mấy trang cuối, đợi 20 phút nữa tôi gửi cho cô. An Nhu nghe vậy khẽ nở nụ cười. Được, vậy cảm ơn cô. Hôm nào tôi mời cô ăn cơm. Đường Nhật Khanh cười đáp lại. Không cần khách sáo, giữa đồng nghiệp với nhau cũng nên giúp một tay. Sau khi cúp máy, cô mở máy tính ra dịch tài liệu. Nhưng không ngờ vừa mở ra lại thấy trống không. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng. Nháy mắt tỉnh táo lên không ít, cô mở tài liệu một lần nữa, mới lướt vài cái, nhưng trong file tài liệu đã trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Cô rõ ràng đã lưu lại rồi mà. Tài liệu vẫn hoàn chỉnh, sao có thể biến mất như vậy chứ? Cô thử đi thử lại vài lần, tìm tất cả các tệp trong thư mục một lần, nhưng đều không tìm được. Tài liệu giống như là bốc hơi vậy, hoàn toàn biến mất, không thấy đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô biết ăn nói như thế nào với An Nhu đây? An Nhu vì tin tưởng cô cho nên mới giao chuyện này cho cô làm. Thế nhưng cô lại làm hỏng rồi. Lòng bàn tay của Đường Nhật Khanh đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc cô đang không biết phải làm như thế nào thì điện thoại nội bộ gọi tới. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bùi Danh Chính. Cô qua đây một chút. Lòng của Đường Nhật Khanh như bị kiến bò. Cô vô cùng lo lắng bất an. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Sau đó giả bộ chấn định và đi vào phòng làm việc sát vách. Đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính, Bùi Danh Chính bảo cô đi tới. Hôm nay phát đi một thông báo. kêu từng bộ phận sửa lại báo cáo tổng kết 3 tháng gần đây, rồi nộp lên. Bùi Danh Chính đang nói, đột nhiên cảm thấy Đường Nhật Khanh có chút khác thường. Sắc mặt cô trắng bệch, trên trán còn đang đổ mồ hôi. Hơn nữa, ánh mắt như ở trên mây, không yên lòng. Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, đặt tay lên bàn. Đường Nhật Khanh, cô sao thế? Đường Nhật Khanh phản ứng kịp, vội vã mở miệng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Bùi, tôi không có việc gì. Không có việc gì sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính bình tĩnh, vẻ mặt này của cô không giống như là không có chuyện gì. Hai tay của Đường Nhật Khanh nắm chặt vào nhau, không biết nên nói như thế nào. Bùi Danh Chính thấy không đúng lắm, giọng nói cứng rắn hơn. Đường Nhật Khanh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô cắn cắn môi dưới, trong đầu rối loạn, một lúc lâu sau mới phun ra một câu. Hợp đồng tiếng Đức tôi dịch xong đã không thấy đâu nữa. Bùi Danh Chính đứng dậy, mở miệng nói, dẫn tôi đi xem. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.